One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Luffy khiêu khích. Nami luôn luôn nhát gan. Lần trước ở Cửu Xà Đảo, Zoro cự tuyệt Green hôn sự, chọc giận Big Mom, miễn cưỡng coi như tình hữu khả nguyên. Dù sao, Nami có thể không phải hy vọng bên cạnh mình lại tăng một cái mới người cạnh tranh. Nhưng là, lần này Big Mom đoàn hải tặc phải phái người nhúng tay ngư nhân đảo, Zoro lại còn muốn khiêu khích. Nhìn giá thế này, muốn không phải Nami đúng lúc đem Zoro kéo đến một bên, Zoro cần phải cùng Big Mom nhi tử đánh nhau không thể. Hừ, thật là khiến người ta thất vọng. Ta còn muốn dạy dỗ một chút tên tiểu tử kia đây. Coi như hắn thức thời. Execute, vẫn là làm chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Vậy trước tiên đem chúng ta Big Mom đoàn hải tặc cờ hiệu động ở ngư nhân đảo bên trên. Thấy Zoro bị lôi ra, Khắc Lực cái khinh thường hừ một tiếng. Đang nhìn xem ra, Zoro cũng bất quá như vậy. Nhất định là sợ chính mình. Các loại, chờ. Trước giải quyết ngư nhân đảo sẽ tìm hắn tính sổ. Ít nhất cũng phải thay muội muội hảo hảo dạy dỗ một chút cái này cuồng vọng phách lối tên. Neptune quốc vương, người suy tính thế nào? Nếu như đáp ứng, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta Big Mom đoàn hải tặc liền muốn thay thế dâu trắng đoàn hải tặc thành ngư nhân đảo chủ nhân. Như vậy xin hỏi một chút, ngư nhân đảo sau này xảy ra sự tình, các ngươi sẽ giống như dâu trắng đoàn hải tặc giống nhau bảo hộ chúng ta đảo dân an toàn sao? Neptune cố để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cũng biết, hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc thực lực đã suy yếu rất nhiều. Nếu không, Big Mom cũng sẽ không lớn lối như thế. Neptune quốc vương, nhĩ lão hồ đồ đi. Cho các ngươi ngư nhân đảo treo chúng ta đoàn hải tặc. Là ngươi mấy thế hệ tử hưu tới phu thê. Người biết chúng ta hải tặc kỳ đại biểu cho cái gì không? Các ngươi trên đảo xảy ra chuyện, đương nhiên là từ chính các ngươi để giải quyết. Trừ cái đó ra, các ngươi mỗi tháng muốn vào cống cho mụ mụ 10 tấn đồ ngọt. Đây chính là này mặt hải tặc kỳ đại giới. Khắc Lực cái bất mãn hừ một tiếng. Vừa nói, ngoác tay, có người đưa qua một mặt Big Mom hải tặc kỳ. Khắc Lực cái rất đắc ý, chỉ cao khí ngang. Gần như bố thí dơ lên thật cao này mặt hải tặc kỳ, tuy là các ngươi trên đảo sự tình chúng ta sẽ không để ý tới, nhưng sau đó, có bề mặt này hải tặc kỳ, ta tin tưởng, sẽ để cho các ngươi ít đi không ít phiền phức. Cắt, cái gì không? Thì ra còn tưởng rằng các ngươi sẽ là người tốt, không nghĩ tới, cư nhiên như thử ghê tởm. Thì ra các ngươi là vì ngư nhân đảo đồ ngọt a. Hừ, Sanji. Đem chúng ta hải tặc kỳ cầm đến. Khắc Lực giá tay mới vừa giơ lên, chợt trước mắt đưa tới một cái cao su cánh tay. Luffy thở phì phò tránh qua Khắc Lực cái lá cờ trong tay. Xoẹt xoẹt, coi chừng Khắc Lực cái. Trực tiếp đem Big Mom hải tặc kỳ cho lôi xé nát bấy. Hừ, Sanji, nhanh lên một chút, Neptune quốc vương. Như vậy, từ nay về sau, các ngươi trên đảo liền treo chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc cờ đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giống bọn họ như vậy vô lý. Cho ta 4 bỗng nhiên đồ ngọt là đủ rồi. Luffy nói cực kỳ khách khí. Đang khi nói chuyện, thèm nước bọt đều chảy ra, nghe cũng làm người ta khẩu vị mở rộng ra. Đồ ngọt ở nơi nào? Có thể để cho ta nếm thử một cái sao? Neptune kinh ngạc nhìn Luffy. Chán của hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh. Đối Luffy thực lực hắn tuyệt không tin tưởng. Thế nhưng tốt, Luffy dĩ nhiên trực tiếp đem Big Mom hải tặc kỳ cho xé rách. Không nói đến chính mình có đáp ứng hay không để treo hắn hải tặc kỳ. Chỉ là Big Mom đoàn hải tặc cũng sẽ không bỏ qua cho Luffy. Ghê tởm, xú tiểu tử, ngươi lại dám kéo hư chúng ta hải tặc kỳ. Ngươi biết ngươi đến rốt cuộc đã làm gì chút gì. Khắc Lực cái tức giận dương nanh múa vuốt, khuôn mặt đều tử, vốn còn muốn ở mụ mụ trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Khắc Lực cái không nghĩ tới, sự tình cư nhiên bị Luffy làm cho đập, không nói khác, chỉ là hải tặc kỳ bị xé hư. Sau khi trở về, Mụ mụ nhất định không tha cho hắn. Người nào quản ngươi a? Ngư nhân đảo phía trước là dâu trắng bảo hộ. Dâu trắng chết là ca ca của ta Hỏa Quyền ấy. Các ngươi cũng dám đem ta ca ca địa bàn cướp đi. Nói cho ngươi biết, chuyện này, ta không đáp ứng. Ta bất kể các ngươi phía sau là Big Mom, vẫn là Đại Nương. Ai tới, ta cũng sẽ đem hắn đi máy bay. Khắc Lực cái giận không kềm được. Luffy cũng sẽ không chịu thua chủ. Tuy là Luffy làm việc luôn luôn xung động, có rất ít lý trí thời điểm. Thế nhưng, hắn lại biết một điểm. Hiện tại ngư nhân đảo là hắn ca ca ấy địa bàn. Chỉ bằng điểm này, hắn liền không thể trơ mắt nhìn nơi đây quải thượng Big Mom hải tặc ký. Ngươi là ai? Giọng điệu cũng không phải tiểu. Ngả tư đệ đệ, thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Khắc Lực điều khiển tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tuy là xuất hiện tại trước mắt mọi người chỉ là cái bánh bích quy làm thành nhân tính con rối, có thể trong nháy mắt bộc phát ra sát khí, vẫn là lệnh chung quanh ngư nhân đảo vương quốc các vệ binh sợ không tự chủ run lên. Dù sao, Khắc Lực giá tiền truy nã, ước chừng cao tới 8 ức 60 triệu berry. Nơi đây không chỉ có hắn tới, bên người của hắn, còn mang theo XXQ Nam Tước cùng Pecom. Còn có quỷ phu nhân danh xưng là Amon các loại. Chờ, ba gã cán bộ, trừ cái đó ra, Khắc Lực cái còn dẫn theo không ít kỳ hạ hải tặc. Lúc này đây, vốn tưởng rằng bị chấn nhiếp bởi Big Mom đoàn hải tặc thực lực, sự tình nhất định sẽ xuất kỳ thuận lợi. Không nghĩ tới, nửa đường dĩ nhiên tuôn ra một cái tiểu quỷ. Người nghe kỹ cho ta, chớ để cho hù được. Ta là Monkey, D. Luffy, là muốn trở thành One Piece nam nhân. Luffy sờ sờ trên đầu mũ rơm, vẻ mặt thành thật cao giọng trả lời. Nhưng là, Khắc Lực cái nghe xong lại kinh thường nở nụ cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Một cái liền tân thế giới còn chưa có đi qua tiểu quỷ, lại dám nói mạnh miệng như vậy. Đối với ngươi, ngươi tiền truy nã là bao nhiêu? 3 ức berry. Lần này, không chỉ có Khắc Lực cái nở nụ cười, XXQ Nam Tước mấy người cũng đều đi theo nở nụ cười. Duy chỉ có quỷ phu nhân lạnh lùng dòm Luffy, sắc mặt lạnh như băng đáng sợ. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thấy Luffy cũng chọc giận Big Mom. Hiện tại Big Mom đoàn hải tặc lửa giận đã đều chuyển tới Luffy trên người. Nami thở phào một cái, tâm tình khỏi nói nhiều buông lỏng. Thích ý đem bả vai dựa vào Zoro trên người. Nami ngược lại nhìn có chút hả hê nở nụ cười, thật tốt quá. Zoro nhìn Nami liếc mắt. Nami không che giấu chút nào, thậm chí còn vẻ mặt tung tăng cười nói, để bọn họ náo thống khoái đi. Vừa rồi chúng ta không phải đoạt Luffy danh tiếng ấy ư? Lần này, chúng ta không nên nhúng tay. Tiết kiệm một ít người lại hồ ngôn loạn ngữ oán giận. Vừa nói, Nami cố ý liếc mắt một cái Sanji. Tuy là cực kỳ thích cùng Nami nói chuyện phiếm, thế nhưng, Sanji nhưng bây giờ đem tâm tư đều đặt ở Khắc Lực cái đám người trên người. Bởi vì, Luffy đã hoàn toàn đem Big Mom đoàn hải tặc bị chọc giận. Luffy gương mặt không sao cả, thậm chí còn có vài phần hưng phấn. Nhưng là, Sanji đám người, biểu tình trên mặt, đều xuất kỳ ngưng trọng. Lần này, ta có chủng dự cảm bất tường. Sợ là chuyện này sẽ để cho chúng ta trở nên siêu cấp nguy hiểm. Ngay cả Franky trên mặt cũng treo khuôn mặt u sầu. XXQ, Pecom, cho ta hảo hảo dạy dỗ một chút bọn họ, để bọn họ biết một chút về chúng ta Big Mom đoàn hải tặc lợi hại. Khắc Lực cái nhãn thần chợt lạnh xuống, khoát tay chặn lại, hạ xuất thủ mệnh lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.